Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 80, đánh cuộc, góc truyện audio.com. Vừa nói xong, quang mang màu trắng đột nhiên từ trên người vị chủ trì này tỏa ra mãnh liệt. Ngay sau đó mái tóc dài màu đen tuyền của nàng đột nhiên hoàn toàn chuyển thành màu trắng. Mà sau lưng yên lặng xuất ra một đôi cánh chim màu trắng thanh khiết. Ba cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện trên người nàng. Khi cái hồn hoàn thứ ba lóe sáng lên, đôi cánh chim liền nhẹ nhàng vẫy động, tay cầm cái khuếch âm hồn khí đạo bay lên trời. Từ hai bên đấu hồn thai, hai cánh cửa vô thanh vô tức đồng thời mở ra. Đội viên song phương cùng lúc tiến vào tràng đấu, hướng trung ương của chủ đấu hồn tràng đi tới. Bên trái chính là hoàng đấu chiến đội, đi đầu không phải Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng, mà lại là Ngọc Thiên Tâm, theo sau hắn là Ngọc Thiên Hằng. Lúc này hắn vẻ mặt tử khí như muốn sát nhân, theo sát hai người chính là Thạch Gia huynh đệ, liền sau là Phong Linh Điểu Ngự Phong. Đi ở cuối cùng chính là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai nữ. Phía bên phải đi ra, người dẫn đầu là Đái Mộc Bạch, sau đó là Đường Tam cùng cậu, kế đến là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Dung Dung cùng Áo Tư Tạp hai cái phụ trợ hệ hồn sư đi ở cuối cùng. Ánh mắt của cậu quét một lượt đối phương cùng Ngọc Thiên Tâm trên không trung va chạm. Đái Mộc Bạch thì nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng trong lòng cảm thấy lạnh giá, khi nhìn vào cặp tà mâu của Đái Mộc Bạch, hắn lập tức cảm thấy một cỗ áp lực mãnh liệt ập thẳng tới mặt. Hắn ngay lập tức hiểu được người này là một đối thủ so với mình không yếu hơn bao nhiêu. Tuyệt không phải dễ dàng đối phó được, nhưng càng là như vậy, trong lòng hắn càng là tức giận, rốt cục khi nào ta mới có thể tự tay báo thù đây? Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai nữ thì nghịch ngợm lè lưỡi trừng mắt về phía cậu. Ý nói bọn ta sẽ không nhường, lạnh lùng quan sát nhau, trong mắt song phương đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt. Đấu hồn chưa bắt đầu nhưng khí thế của song phương đã va chạm lẫn nhau rồi. Hồn sư hai bên tham gia đoàn chiến đấu hồn xin hãy chú ý, bây giờ các ngươi bắt đầu chia ra. Có thời gian để sẵn sàng gọi ra vũ hồn của chính mình. Khi ta tuyên bố bắt đầu thì song phương mới được công kích. Chiến thắng chỉ khi một bên nhận thua hoặc hoàn toàn đánh rơi kẻ địch khỏi đấu tràng này. Khi trọng tài vừa nói xong thì một đạo âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí và cậu đi lên phía trước. Xin lỗi đợi một chút, người nói lời đó là cậu. Trọng tài nghe xong cũng không nhanh bắt đầu. Cậu thấy vậy quay sang nhìn Ngọc Thiên Tâm nói. Ngọc Thiên Tâm ngươi với ta đánh cược một chút đi. Ngọc Thiên Tâm đang nhìn cậu thì nghe lời của cậu bèn hỏi. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Rất đơn giản, năm người các ngươi tụ tập lại ta sẽ dùng ba chiêu đánh các ngươi. Nếu các ngươi phòng thủ qua ba chiêu đó thì đội ta sẽ nhận thua và ta sẽ từ bỏ Nhạn Nhạn và Linh Linh. Còn nếu như các ngươi không đỡ nổi thì từ nay về sau các ngươi không được lại gần hai cô ấy dù chỉ một bước. Cậu vừa nói ra, thì cả khu ầm ầm vang lên tiếng nghị luận, còn đội đối phương thì cười nhạo, còn người bên cậu thì giựt mình vì chuyện này. Tam ca của cậu thì hiểu cậu nhất lập tức ngăn bọn họ lại và đi lên trước hỏi. Tiểu Thiên ngươi làm gì vậy? Cậu nghe tiếng đằng sau thì quay lại thấy đồng bạn của mình. Cậu tính nói chuyện này nhưng nghĩ một lúc thì không nói chuyện này chỉ nói. Tam ca và mọi người yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng, mọi người xuống đài đi. Bọn họ nghe vậy thì định xông lên nhưng bị Đường Tam ngăn lại vì nhìn thấy trong mắt cậu kiên định. Nên Đường Tam kéo bọn người còn lại xuống đài để mình cậu đứng đó nhìn bọn họ xuống. Rồi cậu quay lại hỏi đối phương sẵn quăng ánh mắt cho Nhạn Nhạn cùng Linh Linh. Hai người hiểu ý bèn đi xuống đài. Thế nào chấp nhận không? Hay các người sợ thua? Bọn Ngọc Thiên Tâm nghe vậy thì càng tức giận. Ngọc Thiên Tâm nói, được ta chấp nhận lần đánh cuộc này. Nói xong bọn chúng tập hợp lại thả ra vũ hồn cùng hồn hoàn. Còn cậu chỉ mỉm cười nhìn bọn họ như có điều gì suy nghĩ thì lại nghe một âm thanh vang lên. Chấm, trận đấu bắt đầu, cách chương.